Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 43, dân tâm không thể lừa gạt. Theo ngắn ngủi phụ đề chậm rãi biến mất, hiện trường tất cả xôn xao, kết cục lại không phải tại chỗ thả ra. Các ngươi có xấu hổ hay không? Thứ sáu màn ngày mai trình diễn. Các ngươi coi đây là phim bộ A. Trả vé, trả vé. Hôm nay các ngươi không đem kết cục diễn xuất đến, chúng ta liền không đi. Gọi đoàn kịch người phụ trách ra đến nói chuyện. Giết hết thiên hạ đoạn trương chó. Lớn như vậy, Kim Ngọc nhà hát lớn. Cơ hồ bị tức giận khán giả lấy lửa giận trực tiếp lật tung. Trong sân mấy vạn người xem quát mắng, ngoài thành mấy trăm ngàn người chỉ trích, không ai không để nhà hát lớn người phụ trách sứt đầu mẻ chán. Mà chốc lát phía sau, một đám ngân giáp sĩ binh khí thế hung hăng nhảy vào kịch trường. Yêu cầu bọn họ vì là cục diện mất khống chế mà phụ trách thời điểm. Kịch trường người phụ trách quả thực hận không thể tại chỗ tự bảo. Một hồi lâm thời an bài nhạc kịch. Dĩ nhiên gặp phải phiền toái lớn như vậy, bọn họ kỳ thực so với khán giả căm tức hơn. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị đến hậu trường tìm đoàn kịch lý luận thời điểm. Nhưng phát hiện tất cả mọi người biến mất địa không thấy hình bóng. Liền người xem lửa giận chỉ có thể từ bọn họ này chút vô tội công nhân viên thay thế gánh chịu. Linh Miêu đoàn kịch một đám diễn viên chính nhóm đã sớm xem qua kịch bản. Tự nhiên rõ ràng như vậy nhạc kịch diễn đến cuối cùng sẽ khiến cho bao nhiêu tiếng vọng đến từ người xem phản ứng tạm thời bất luận. Vẻn vẹn là Kim Ngọc Thành lâm thời chính phủ. Khi biết như vậy nội dung vở kịch sau đó cũng nhất định sẽ tới cửa đến gây phiền phức. Vì lẽ đó ở phiền phức trên người trước, đoàn người liền nhanh chóng lui lại. Dọc theo trước đó kế hoạch xong con đường tránh được kịch bên ngoài sân mãnh liệt dòng người cùng. Với nghe tuần tới vệ binh, đi thẳng tới Kim Ngọc Thành bên ngoài Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh. Nơi này là bọn họ trước đó liền thiết kế xong chỗ tránh nạn. Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh bố trí ẩn nấp bộ dạng trận pháp. Sử dụng đạo cụ đồ vật đều là từ Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành khẩn cấp điều phối tới hàng thượng. Đảng. Đặc biệt là Trầm Thành, trực tiếp đem Linh Sơn cao kỹ thuật mới khu mới nghiên cứu nguyên bộ thiết bị đều đóng gói gửi đi. Qua, hoàn toàn là bất kể phí tổn, như vậy sang trọng bố trí, lại thêm có thiên ngoại thần kiếm cụ thể thiết kế cùng thao tác. Đoàn người trốn khu tị nạn vực nháy mắt, thì dường như từ toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều bốc hơi khỏi thế gian. Không bao giờ tìm được nữa tung tích. Liền đêm đó, Kim Ngọc Thành cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ, bị nhạc kịch treo đủ khẩu vị, lăn lộn khó ngủ khán giả tạm thời bất luận, toàn bộ lâm thời chính phủ thủ lĩnh ban ngành hoàn toàn chính là con kiến trên chảo nóng. Triệu Tân Vũ đây, còn không tìm được sao? Triệu Hồng Vũ ngồi ở trước bàn làm việc, trong thanh âm tràn đầy uể oải cùng nôn nóng. Mà đứng đối diện với hắn một vị kim giáp tướng quân. Đầy mặt nét hổ thẹn nói. Chúng ta đã đem hắn vào ở tửu lâu lật cái đáy hướng lên trời. Xin nổi danh thầy tướng thôi diễn hành tung của hắn. Thế nhưng hiện nay đều không có kết quả. Phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại như thế. Chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ nhất thời tức giận. Không từng tồn tại, cái kia tham gia đám kế sách sẽ... Đề nghị vạn chúng nhất tâm Triệu Tân Vũ chẳng lẽ là tập thể ảo giác. Nhưng là bây giờ đích thật là nửa điểm manh mối cũng không tìm được. Kim giáp tướng quân mồ hôi, lạnh không ngừng, âm thanh cũng run rẩy. Chúng ta vẫn dựa theo phân phó của đại nhân, phái người ở trước cửa tửu lâu ngồi thủ, lại có trận pháp quản chế, mãi cho đến nhận được đại nhân vội vàng ra lệnh trước. Quản chế đều biểu hiện người khác ở tửu lầu bên trong. Sau đó chúng ta phái người xông vào trong phòng, mới phát hiện hắn không biết lúc nào biến mất không thấy. Ngươi là muốn nói sự bất lực của các, ngươi chỉ là bởi vì thiết bị thiếu hụt sao? Sự tình làm được rối tinh rối mù, ném nồi đúng là bỏ rơi đẹp đẽ. Ta cho ngươi biết, ta không quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả. Một canh giờ sau đó lại không tìm được Triệu Tân Vũ hành tung. Ngươi bây giờ liền cho ta đem này thân kim giáp cởi ra. Ngày mai bắt đầu cho ta từ binh bếp một lần nữa làm lên. Gào xong người thủ hạ, Triệu Hồng Vũ không từ buông xuống đầu. Hai tay dùng sức ấn lại huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy nguyên thần giật giật, dường như muốn thoát thể mà ra. Hôm nay này nhạc kịch cuối cùng một màn cái kia một hàng chữ nhảy ra. Hắn cùng huynh đệ Triệu Hồng Văn suýt chút nữa ở ghế khách quý bên trong không khống chế. Này nội dung vở kịch quá dọa người. Cái kia một hàng chữ lúc đi ra, phảng phất có thể nghe được Triệu Trầm Lộ ở bên tai cười gằn. Mà đứng mũi chịu sào đối tượng hoài nghi, tự nhiên là nhân vật tiêu điểm Triệu Tân Vũ. Cái này đột nhiên nhảy ra tuyên bố mình là Triệu Trầm Lộ chồng trước người bí ẩn. Làm sao nhìn đều là kịch bên trong cái kia bị Triệu Trầm Lộ từ nhỏ nuôi lớn nữ nhân. Thế nhưng Triệu Tân Vũ lúc trước, nhưng là một người một ngựa xông đến trong phủ thành chủ. Ngay ở trước mặt vô số bài sơn cảnh, phúc vũ cảnh đại tu sĩ mặt, tham gia đám kế sách đại hội, cái kia dưới con mắt mọi người. Dạng gì ảo thuật có thể để hắn giấu đi ở chân thân? Vì lẽ đó Triệu Hồng Vũ ngay lập tức sẽ phái người đi tìm Triệu Tân Vũ. Hy vọng có thể thuận lợi đưa hắn mang tới trước mặt mình. Tự nói với mình, cái gọi là nhạc kịch thuần túy là bỗng dưng hư cấu. Hoàn toàn không có chứng cứ xác thực. Ngày mai công thẩm đại hội chính là Triệu Trầm Lộ giờ chết. Nhưng mà Triệu Tân Vũ thần bí biến mất rồi. Hắn biến mất, quả thực so với hắn trực tiếp nhảy đi ra tuyên bố mình chính là cái kia nữ chủ giác còn đáng sợ hơn. Không biết mang tới cảm giác sợ hãi, vượt xa bất kỳ đã xác định nguy hiểm. Ta sớm phải biết sự tình không có đơn giản như vậy. Triệu Trầm Lộ những người nào vậy? Làm sao có khả năng như thế dễ dàng đã bị chúng ta trấn áp xuống? Nàng khẳng định lưu có hậu thủ. Chúng ta tất cả đều bị nàng lừa. Trên bàn làm việc, Triệu Hồng Vũ khó có thể tự chế mà sa vào cuồng loạn nôn nóng. Bên cạnh Triệu Hồng Văn cũng là trao mày. Một câu nói đều không nói được. Sau một khắc, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra. Một cái khí thế hung hăng nữ tử nhanh chân đi đến. Cao giọng nói rằng, Triệu Trầm Lộ cũng là người. Không phải thần tiên, nàng cũng sẽ thất thủ, sẽ rơi vào tuyệt cảnh, không cần thiết quá đáng đánh giá cao bản lãnh của nàng. Nếu như nàng thật sự có lợi hại như vậy, hiện tại thì sẽ không bị ta vây ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong. Đẩy này chút bàn ở ngoài thủ đoạn, Triệu Lăng ba lời nói này, cuối cùng cũng coi như để Triệu thị huynh đệ bình tĩnh lại. Triệu Hồng Vũ hỏi, theo ý kiến của ngươi, hiện tại phải làm gì? Tiếp tục dùng cái kia vạn chúng nhất tâm trận? Vẫn là đổi người nát thắng kiếm trận? Hoặc là hai bút cùng vẽ? Triệu Lăng ba trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, ta kiến nghị, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc ngắt lời nói. Đương nhiên là vạn chúng nhất tâm. Âm thanh vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tụ tập đi qua. Chỉ thấy Triệu Tân Vũ đường hoàng xuất hiện ở trước cửa chính. Vẫn là tấm kia không hề đặc sắc người trung niên khuôn mặt. Lúc này xem ra gương mặt chật vật, quần áo trên người trải rộng vết thương cùng vết máu. Phảng phất là mới từ trên chiến trường giết ra tới tàn binh. Tự nhiên là Vương Cửu. Đêm nay là quyết định có thể không thuận lợi cứu ra Triệu Trầm Lộ then chốt. Hắn cái này đánh vào kẻ địch nội bộ thân phận, tự nhiên không thể bỏ đi không cần. Chỉ có điều lúc trước hắn phải giúp Trầm Khinh Minh đám người thuận lợi rút khỏi Kim Ngọc Thành. Ở Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh bí mật lên, vì lẽ đó phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại rảnh tay, tự nhiên là muốn đem chính mình nhân vật đóng vai đúng chỗ. Ngươi còn dám xuất hiện, gặp được Triệu Tân Vũ, Triệu Hồng Vũ giận tím mặt, theo bản năng liền muốn lấy ra tay đầu tiên bảo. đem người này chém thành muôn mảnh. Nhưng mà huynh đệ Triệu Hồng Văn nhưng kéo lại tay hắn. Chờ chút, không muốn lỗ mãng, sau đó quay đầu hỏi, trước ngươi đi nơi nào? Vương Cửu cười cợt, còn có thể đi đâu? Bị Thanh Vân Thành nhân kiếp đi, suýt chút nữa chết không toàn thây. Thanh Vân Thành người, nếu không còn có thể là ai? Hiện tại toàn bộ Kim Ngọc Thành bên trong, có thể như thế việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở Triệu Trầm Lộ bên kia. Không cũng chỉ có mấy cái Thanh Vân người rồi sao? Vương Cửu nói rằng, mặc dù không biết Triệu Trầm Lộ cho phép Thanh Vân nhiều người thiếu chỗ tốt, nhưng bọn họ vì cứu viện Triệu Trầm Lộ, thật có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Thiết kế như thế một hồi dao động lòng người nhạc kịch cũng cho qua. Lại còn mưu toan đối với ta giết người diệt khẩu. Chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Ba ở bên cạnh nghe. Cau mày hỏi, ý của ngươi là, trận kia nhạc kịch hoàn toàn là bỗng dưng bịa đặt. Chẳng qua là Thanh Vân người muốn mượn cơ hội này nhiễu loạn nhân tâm. Đục nước béo cò, sau đó vì để nội dung vở kịch lộ ra chân thực. Bọn họ ra tay với ngươi, muốn giết người diệt khẩu. Vương Cửu nói rằng, nhạc kịch đương nhiên là bỗng dưng bịa đặt, ngươi là của nàng thiếp thân thị nữ, nhiều năm như vậy đều hầu ở nàng bên người, nàng đến cùng có cơ hội hay không trường kỳ ở bên ngoài bao nuôi tiểu cô nương? Ngươi lẽ nào sẽ không rõ ràng? Triệu Lăng Ba lạnh rên một tiếng, nhưng mà ta cũng chưa bao giờ rõ ràng còn ngươi nữa như thế số một người. Triệu Tân Vũ nói rằng, nàng trên người ta nhưng cho tới bây giờ không tiêu tốn nhiều như vậy tâm huyết. Chúng ta chỉ là thuần túy thân thể quan hệ, nghĩ muốn giấu quá khứ là hết sức dễ dàng. Hừ, Triệu Lăng Ba lửa giận dâng lên, nhưng không thừa nhận cũng không được. Chủ nhân Triệu Trầm Lộ xác thực có rất nhiều chuyện là nàng còn không biết. Nàng cái này thiếp thân thị nữ cũng không thể nắm giữ Triệu Trầm Lộ tất cả thời gian. Luôn có như vậy vài đoạn thời gian, Triệu Trầm Lộ hướng đi thần bí, muốn nói có thể giống nhạc kịch bên trong diễn xuất như vậy. Bao nuôi một cái tiểu cô nương, khả năng không lớn, nhưng nếu như chỉ là tìm người xử lý một chút sinh lý cần, thời gian cũng thực sự là đủ. Nhưng mà nghĩ tới đây, Triệu Lăng Ba quả thực hận không thể đem đầy miệng hàm răng đều cắn nát rơi. Lúc này Vương Cửu lại nói, Thanh Vân người vào lúc này diễn như vậy một màn kịch, chính là muốn chúng ta tự loạn trận cước. Nếu như vào lúc này chúng ta tự phế võ công, đem đã xúc thế xong vạn chúng nhất tâm bỏ đi không cần, vậy thì thật sự bằng đem Triệu Trầm Lộ thả ra rồi. Thế nhưng hiện tại Kim Ngọc Thành dân tâm e sợ. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, nhân tâm không phải có thể tùy ý nắn bóp món đồ chơi a. Các ngươi cảm thấy chỉ một hồi nhạc kịch liền có thể dao động 1 triệu người quan niệm sao? Là có thể để Triệu Trầm Lộ đi qua 20 năm hành động từ mọi người trong đầu biến mất sao? Hơn nữa hiện tại có ta đây cái chứng nhân ở đây, bọn họ còn có thể nhảy ra trò gian gì đến? Như vậy đại nghĩa lẫm nhiên lời hỏi lên, ngay lập tức sẽ để Triệu thị huynh đệ không nói gì đối mặt. Vương Cửu còn nói, được rồi, phế lời nói đến mức quá nhiều. Sau đó phải làm thế nào chính là chuyện của các ngươi. Ta bị Thanh Vân người tổn thương đến rất nặng, phải nhanh một chút chữa thương. Các ngươi bên này có cái gì? Không động thiên phúc địa các loại. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, hơi chờ ta tìm người mang ngươi tới. Chờ Vương Cửu ly khai, Triệu Hồng Vũ hỏi, các ngươi làm sao nhìn người này, có thể tin sao? Triệu Hồng Văn cười khổ nói, có thể tin hay không, chúng ta bây giờ đều không có lựa chọn nào khác ngoại trừ tin tưởng hắn, còn có thể làm sao? Cưỡi hổ khó xuống a. Nói đến ta có một ý tưởng, Triệu Lăng Ba nói rằng, tuy rằng ta cũng cho rằng 1 triệu người nguyện lực không biết bởi vì một hồi nhạc kịch liền có thay đổi gì. Thế nhưng lý do an toàn, ngày mai, từ chúng ta phái người biểu diễn thứ 6 màn chứ. À, chính là do chúng ta tới thiết kế nội dung vở kịch. động viên trong thành dân chúng. Triệu Lăng Ba nói rằng, bất luận Thanh Vân người có âm mưu gì, nghĩ muốn ở ngoài sáng ngày biểu diễn dạng gì thành tựu. Nhưng lúc này Kim Ngọc Thành chủ nhân hay là chúng ta? Trưởng quản dư luận tiếng nói cũng là chúng ta. Dựa vào dư luận tài nguyên ưu thế, chúng ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ đẩy ra từ chúng ta thiết kế thứ 6 màn nội dung vở kịch. Để âm mưu của bọn họ trực tiếp phá sản, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.